Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoài Thần thấy vợ không giận mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao anh không ở bên cạnh, một số người trong khu gia đình lại lắm miệng nếu họ thêm dầu thêm mỡ nói lung tung mà vợ anh lại không biết. Lỡ như tin là thật thì chắc chắn sẽ rất đau lòng vãn vãn. Từ đầu đến cuối anh chỉ có em, sau này cả đời cũng vậy. Về mặt tình cảm, anh không phải là người ba lòng hai dạ. Thậm chí trước khi gặp Từ Vãn, anh còn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Bây giờ hai người đã là vợ chồng, càng không thể để vợ mình suy nghĩ lung tung. Từ Vãn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, đột nhiên hỏi. Anh nói con gái sư trưởng Trình có người mình thích, không phải là Đỗ Ba chứ? Chu Hoài Thần nghe thấy cái tên này thì, một tiếng, đuôi lông mày vô thức nhướng lên hỏi. Em đã gặp Đỗ Ba rồi sao? Từ Vãn lắc đầu, em chưa gặp, hôm đó nghe chị Tôn nói một câu. Hôm đó hai người đến khu gia thuộc phát tài liệu tuyên truyền thì gặp phải hai hộ gia đình cãi nhau, là nhân viên phụ nữ, họ chắc chắn phải điều chỉnh mâu thuẫn. Có một bà lão có lẽ không hài lòng với hội phụ nữ, thấy Từ Vãn là người mới đến nên chút giận lên người cô. Bà ta chỉ đích danh nói cô không xứng với Chu Hoài Thần, còn nói cô là kẻ xấu cướp con rể của sư trường. Mặc dù cuối cùng Từ Vãn cũng không yếu đuối, khiến bà lão kia há hốc mồm nhưng dù sao cô vẫn tức giận. Tôn Gia Nguyệt sợ cô liên lụy chuyện này đến Chu Hoài Thần, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng nên đã kể lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó lại nói rằng phó đoàn trưởng Đỗ Ba của đoàn 4 đang theo đuổi con gái sư trưởng Trình rất dữ dội. Bây giờ Chu Hoài Thần lại nói con gái sư trưởng Trình có người mình thích, liền cho rằng là Đỗ Ba. Chu Hoài Thần lắc đầu, không phải. Người cô ấy thích là bạn học cùng khóa đi học đại học với chúng ta, chỉ là hoàn cảnh gia đình anh ta hơi phức tạp, sư trưởng vẫn không đồng ý, đây cũng là lý do sư trưởng nhất mực muốn tác hợp anh và con gái mình. Thì ra là vì lý do này, Từ Vãn hiểu đại khái, những chuyện còn lại cô không hỏi nhiều nữa, dù sao cũng không liên quan đến cô. Nhưng nói đến Đỗ Ba, hai người cũng không tránh khỏi bàn tán một phen, chủ yếu là cô không thích người này lắm. Rõ ràng nghe chị Tôn nói anh ta đang theo đuổi con gái sư trưởng rất dữ dội, nhưng anh ta đối với những phụ nữ độc thân khác dường như cũng không có ranh giới gì. Cô kể lại cảnh tượng mình nhìn thấy ở bệnh viện hôm đó cho Chu Hoài Thần nghe. Chu Hoài Thần vốn đã không thích Đỗ Ba, bây giờ nghe vợ nói vậy càng muốn tránh xa anh ta hơn. Tất nhiên điều khiến anh thực sự ghét người này là Đỗ Ba lại nói xấu sau lưng vợ mình, bảo cô là người nhà quê, không có học thức. Hay là lần này lão Đường ra ngoài nói nhanh mồm nói ra, vốn dĩ anh định tìm Đỗ Ba sau khi về, bây giờ nghe vợ mình nói vậy càng khinh thường người này hơn. Buổi tối, Từ Thiến đến và mang theo một tin vui, đơn vị sẽ thành lập một đội bay lục quân. Vì cô ấy kiểm tra sức khỏe đạt yêu cầu, thành tích huấn luyện xuất sắc nên đã trở thành nữ quân nhân duy nhất được chọn. Chờ đến khi thành tích mô phỏng lần thứ hai đạt yêu cầu, cô ấy sẽ đến phi công Bắc Thành để huấn luyện bay trong 2 năm. Sau khi kết thúc sẽ không còn là nữ quân nhân bình thường nữa mà là nữ phi công. Nói thật chuyện này là điều Từ Vãn không ngờ tới. Khi biết tin này, cô ôm em gái mà xúc động đến nỗi nước mắt sắp rơi ra. Em gái cô ấy thật là có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiến cũng không ngờ mình sẽ được chọn. Dù sao thì thành tích học tập của cô ấy khi còn đi học không được coi là tốt. Được đi lính cô ấy đã thấy thỏa mãn rồi. Bây giờ còn có cơ hội trở thành phi công, có thể lái máy bay CS, Yến Đờ, ấu bay trên bầu trời, đây quả là một giấc mơ xa vời. Cách chương